Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3951, tiết mặt kỳ đấu Lưu Vân. Khoa chân múa tay cũng không phải làm xiếc, lần sau nhớ trước khi đồng thủ phải điềm tĩnh. Lục Thiếu Du lườm tên thanh niên mặc trường bào run lên chắp tay sau lưng, khí tức bá tuyệt thiên hạ bao phủ không gian. Quá đẹp trai, Lục Thiếu Du tốt lắm. Trên quảng trường vô sắc thế giới thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn vào thanh ảnh áo xanh với khí thế bá tuyệt thiên hạ, nội tâm sôi trào. Trong tương hoàng không gian, từng ánh mắt tập trung vào người Lục Thiếu Du, dùng tu vị chuẩn niết bàn một chiêu đánh bại niết bàn cảnh sơ giai trung kỳ của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực này đủ làm người ta phải ghé mắt nhìn. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào, trong đám người có vài người âm trầm nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua tổng cộng 5 ánh mắt, 4 nam 1 nữ, chính là 5 người của Nguyệt Hoàng thế giới. Đối với 5 ánh mắt này, Lục Thiếu Du không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cười lạnh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt sắc mặc áo đỏ kia. Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, nàng chính là kẻ đánh trọng thương Dược Hoa. Lục Thiếu Du cố ý một chiêu đánh trọng thương thanh niên mặc trường bào là cố ý làm. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử áo đỏ không thể phủ nhận có khí chất cao quý, nhưng trong đôi mắt dễ thương mang theo lãnh ý không thèm che giấu. Bang bang! Trên một khối đá khác, thân thể Ngô Phá Thiên rơi xuống đất, hắn phun máu tươi đầm đìa. Niết bàn cảnh trung giai. Ngô Phá Thiên bò dậy, nhìn thiếu niên trước mặt rồi hít khí lạnh. Từ khí tức trên người thiếu niên này, Ngô Phá Thiên không khó nhìn ra đối phương chính là cường giả niết bàn cảnh trung giai, tu vị này không phải hắn có thể đối phó. Ngô Phá Thiên rất buồn bực, hắn thật sự không nghĩ tới đây là người vô sắc thế giới, hắn kinh ngạc vì hai lần mình thất bại trong vạn thế liệp tràng đều thua trong tay người vô sắc thế giới. Ô! Tử viêm hóa thành bản thể tử viêm huyền xà khổng lồ, thân thể khổng lồ vượt qua hư không, hắn phun ra hỏa diễm màu tím nóng bức, hỏa diễm cuồn cuộn quét qua hư không, lập tức lan tràn tới trước mặt nam tử đối thủ. Nam tử hoàn toàn không quan tâm tới hỏa diễm màu tím, hắn ngưng kết thủ ấm, một trường ấm khổng lồ ngưng tụ ra, ngôi sao sâu trong hư không bị dẫn dắt, trường ấm tỏa ra ánh sao sáng lạn. Tinh thần trường. Thanh niên quát to một tiếng, vô số khe nứt không gian quanh trường ấm sụp đổ, mang theo khí tức minh mông quét qua các nơi, những nơi tinh thần trường đi qua, không gian ven đường sụp đổ. Trường ấm khổng lồ đánh tan tử viêm đáng sợ. Xoẹt! Liệt viêm kiếm, phá cho ta! Tử viêm hét lớn một tiếng, hỏa diễm hóa thành trường kiếm chém một nhát. Hỏa hỏa thuộc tính áo nghĩa linh khí bắn ra, uy áp áo nghĩa linh khí minh mông bao phủ thiên địa, lập tức trường kiếm áo nghĩa linh khí xuyên thủng tinh thần trường của đối thủ. Lập tức tinh thần trường khổng lồ rạn nứt, tiếng nổ như sơn băng địa liệt vang vọng các nơi, khí tức cuồng bạo khủng bố phóng thẳng lên trời. Tu vị niết bàn cảnh còn có áo nghĩa linh khí, tử viêm thực lực mạnh như vậy từ lúc nào? Trên lầu các thành vô sắc, tử huyền nhìn cảnh tượng trên hư không toàn thân kích động run rẩy. Trong 3 năm ngắn ngủi tử viêm có thể biến hóa như vậy làm hắn ngạc nhiên. Tử viêm cố gắng lên đánh ngã đối thủ. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người hò hét, bọn họ kích động và lo lắng thay cho các đối thủ trên lôi đài. Thì ra còn có áo nghĩa linh khí, vậy cứ dùng áo nghĩa linh khí so sánh đi. Đối thủ của tử viêm thanh niên thấy tinh thần trường vỡ nát, nhìn trường kiếm áo nghĩa linh khí phá vỡ không gian đánh tới, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối. Xuy. Trong thời gian thật ngắn, trong lòng bàn tay của thanh niên kia xuất hiện cái đĩa phong cách cổ xưa, đột nhiên cái đĩa tỏa ra hào quang sáng ngời, hào quang này nhanh chóng bao phủ không gian. Trong hào quang chói mắt đó có vô số hư ảnh ánh sao không ngừng hiện hiện, uy áp minh mông hàng lâm thế gian, hư không phía trên tương hoàng không gian bị vô số ánh sao cực lớn bao phủ. Tinh thần luân.